Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88 tà tu. Những người khác nghĩ đến sự nguyên bản liền thấp thỏm bất ân trưởng công chúa, tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Nàng ngẩng đầu đón nhận Không Hầu tầm mắt, kinh hoàng trong ánh mắt mang theo vài phần thỏa hiệp. Ở mọi người dưới ánh mắt, nàng đứng dậy nói, làm phiền tiên tử nhớ, hết thảy đều hảo, kia liền hảo. Không Hầu thấy trưởng công chúa tướng mạo trung mang theo buồn bực chi khí, thở dài một tiếng, năm đó trưởng công chúa muốn nghe ta đàn tấu một đầu Không Hầu khúc, nhân duyên trùng hợp dưới lại không thể thành, hôm nay lại lần nữa tương phùng, liền làm ta đem này đầu Không Hầu khúc bổ thượng đi. Nghe được lời này, trưởng công chúa biểu tình càng thêm bất ân. Nàng năm đó buộc cơ Không Hầu làm cho mọi người đàn tấu khúc, là hiện tại tất cả mọi người tưởng cố tình quên đi sự tình, nhưng mà bọn họ lại đã quên. Rất nhiều sự bọn họ có thể giả ngu không biết tình, nhưng đương sự lại không nhất định nguyện ý phối hợp. Không, không cần, Trạm công chúa không cần khách khí. Không Hầu nhổ xuống phượng thủ thoa, cái châm cài đầu hóa thành thật lớn phượng thủ Không Hầu. Ở mọi người kinh diễm cùng lo lắng ánh mắt hạ, Không Hầu nhẹ nhàng dao động một chút cầm huyền, thả lấy này khúc. Chúc thiên hạ vạn dân ân cư lạc nghiệp. Cảnh Hồng Đế nội tâm có chút bất ân, hắn theo bản năng mà quay đầu xem bên cạnh hoàng hậu. Hoàng hậu cúi đầu uống trà, tựa hồ cũng không có chú ý tới hắn tầm mắt. Cảnh Hồng Đế ngơ ngẩn, bỗng nhiên nhớ tới rất nhiều năm trước, khi đó hắn còn không phải đế vương, mỗi khi nội tâm nôn nóng bất ân khi nhìn phía vợ cả tổng hội được đến nàng ân ủi mỉm cười. Đương hắn trở thành đế vương về sau, đã rất ít trước mặt ngoại nhân hướng hoàng hậu tìm kiếm trợ giúp. Nhìn hoàng hậu đã không còn tuổi trẻ sườn mặt, Cảnh Hồng Đế có chút hoảng hốt. Hắn tựa hồ có rất lâu không có cùng hoàng hậu đơn độc ở bên nhau thổ lộ tình cảm. Mần y bàn tay trắng bắt huyền, Không Hầu thanh khởi, sâu kín tiếng nhạc giống như là có thể mị hoặc tâm thần yêu nghiệt, khiến cho mọi người nội tâm nhất chân thật cảm xúc. Mặt vô biểu tình hoàng hậu, hối hận đế vương, biểu tình khác nhau văn võ bá quan, còn có nước mắt và nước mũi không ngừng, khẩu gọi duyên hành trưởng công chúa, một đầu Không Hầu khúc. Dẫn ra vô số nhân gian vui buồn tan hợp. Trưởng công chúa trong miệng duyên hành là nàng đã từng phu quân, trên đời đều biết tài tử. Trưởng công chúa cùng duyên hành tài tử phu thê ân ái, cầm sắt hòa minh. Sau lại duyên hành tài tử chịu kẻ gian hãm hại, bỏ mạng với đại lý Tự Trung. Trưởng công chúa cực kỳ bi thương, đối cơ phế đế hận thấu xương. Liên quan đối Không Hầu cái này 5-6 tuổi mất nước công chúa, cũng hận ý ngập trời. Âu yếm nam nhân chết vào hoa mắt ù tai đế vương tâm phúc đại thần tay. Trưởng công chúa mặt ngoài tuy vẫn là minh diễm động lòng người nữ nhân, nội bộ lại sớm đã điên cuồng. Nàng hận vô năng đế vương, hận những cái đó ghen ghét hiền năng gian nịnh, hận cơ thị nhất tộc mọi người, hận nhất lại là cùng duyên hành sinh tử chia lìa, không còn gặp lại. Duyên hành sau khi chết, nàng vì huynh trưởng đã làm không ít chuyện, lật đổ cơ phế đế về sau, nàng liền thành tôn quý trưởng công chúa, hy tiếu nộ mạ đều phải duy trì hoàng gia uy nghiêm, cũng chưa bao giờ duyên hành rớt quá một giọt nước mắt. Duyên hành đã chết đi 13 năm, nàng vì hắn loại cây lựu, sớm đã nở hoa kết quả, nhưng mà lại đợi không được cái kia cùng nàng cùng nhau ăn thạch lựu người. Cao ngạo kiên cường lạnh nhạt, sở hữu cảm xúc tại đây đầu khúc hạ hóa thành hư ảo. Tiếng nhạc là mở ra đập nước đại môn, tích góp nhiều năm cảm xúc trào ra, liền rốt cuộc ngăn chặn không được. Không Hầu nhìn che mặt khóc giống trưởng công chúa, sâu kín thở dài một tiếng. Tuổi nhỏ là lúc, chỉ cảm thấy trưởng công chúa hùng hổ dọa người, đối nàng cực không hữu hảo. Hiện tại nhảy ra kia đoạn thù hận, lại xem trưởng công chúa cùng Cơ Gia hoàng triều ân oán, Không Hầu còn sót lại chỉ có thở dài. Nàng bị cha ruột coi thường, thân là công chúa lại rất hiếm thấy đến chính mình phụ hoàng. Trưởng công chúa vốn là huệ chất lan tâm nữ tử, lại bị tiền triều gian nịnh phá hủy hết thảy. Các nàng hai, một cái là tiền triều là công chúa, một cái là đương triều trưởng công chúa, trên thực tế đều là trận này hạo kiếp người bị hại. Ở tiếng nhạc vang lên sau, hoàng hậu có một lát thất thần, nhưng là lại không có hoàn toàn lâm vào chính mình cảm xúc chung. Nàng nhìn bên người tựa bi tựa hỉ đế vương, bỏ qua một bên đầu đứng lên, chiều Không Hầu đi đến. Ở nàng sắp tới gần Không Hầu phía sau khi, đứng ở bên cạnh lạnh băng như điêu khắc Bạch Y tiên trưởng quay đầu xem nàng. U ám trong mắt chung, mang theo không hề cảm tình xem kỹ. Hoàng hậu dừng lại bước chân, chiều Bạch Y tiên trưởng hành lễ. Nàng chưa bao giờ gặp qua lớn lên như vậy tiêu chí nam nhân. Ngay cả năm đó danh chấn kinh thành Duyên Hành công tử cũng xa xa không kịp vị này tiên trưởng. Tiếng nhạc sậu đình, Không Hầu đứng dậy đi đến khóc giống đến cơ hồ ngất chạm công chúa. Vươn tay ở trưởng công chúa giữa trán nhẹ nhàng một chút. Trưởng công chúa tiếng khóc dần dần dừng lại. Nàng ngẩng đầu xem Không Hầu, đầy mặt nước mắt, thập phần chật vật, đem một khối khăn tay phóng tới trưởng công chúa trong tay. Không Hầu không có khuyên nàng, chỉ là chiều nàng cười cười, đứng dậy nhìn về phía chúng thần, có chút khổ sở, ở trong lòng tàng đến lâu rồi, liền sẽ trở thành khắc vào đầu quả tim đau, đến chết đều không thể thoải mái. Khóc thút thít, có đôi khi cũng không phải mềm yếu, mà là cảm xúc phát tiết, nhéo trong tay mềm mại khăn tay. Trưởng công chúa dần dần phục hồi tinh thần lại, nàng lau lau mặt, mặt trên tất cả đều là chưa khô nước mắt, dùng khăn xoa xoa mặt, nàng mới ở hoảng hốt chung phục hồi tinh thần lại. Này khối khăn là Cơ Không Hầu cho nàng. Nàng hướng bốn phía nhìn lại, cơ hồ tất cả mọi người còn không có từ tiếng nhạc chung lấy lại tinh thần, cũng chú ý không đến nàng thất thố. Cắn cắn khóe môi, nàng tâm tình phức tạp đứng lên, đa tạ Không Hầu tiên tử, hiện tại có phải hay không cảm thấy trong lòng dễ chịu rất nhiều. Không Hầu cười nhìn nàng, nhớ rõ hảo hảo nghỉ ngơi, buông ra lòng dạ, bằng không đối thân thể vô ích. Trưởng công chúa cười khổ, ái nhân đã qua, ta cái này người ở quá. Khóc giống hoặc là bi thương lại có cái gì quan trọng. Nàng đáp ứng rồi Duyên Hành phải hảo hảo sống sót, liền tuyệt đối sẽ không thất tín với hắn. Không biết vài thập niên sau đầu cầu nại hà, có thể hay không có hắn xuất hiện. Thân là tiền triều công chúa, Không Hầu không có lập trường lại khuyên nhiều. Nàng chỉ là ở trưởng công chúa đỉnh đầu gõ một chút. Nếu như thế, liền thỉnh trưởng công chúa nhiều hơn bảo trọng. Cảm ơn trưởng công chúa thanh âm rất nhỏ, nhưng là đối với tu sĩ mà nói đã đủ để nghe được rành mạch. Không Hầu tiên tử, ngươi có thể hay không làm ta tái kiến hắn một mặt. Những lời này xuất khẩu, trưởng công chúa lập tức sửa miệng, thôi thôi, vẫn là không cần tái kiến đến hảo. Hắn vẫn là nhẹ nhàng lang quân, mà ta lại thành nếp nhăn bò lên trên khóe mắt phụ nhân. Gặp nhau không bằng không thấy, sống hay chết, lão cùng ấu, đều là tình cảm chung tàn nhẫn nhất lệ một đao. Lại tốt đẹp tình yêu, ở chúng nó trước mặt, cũng chỉ có thể bó tay không biện pháp, không hầu không hiểu tình yêu. Nhưng là ở trưởng công chúa nơi này, nàng thấy được thống khổ cùng không tha, như vậy chấp nhất tình yêu, ngay cả tử vong cũng đều vô pháp dứt bỏ. Tình yêu loại đồ vật này, thế nhưng có như vậy lực lượng cường đại sao? Tiên tử, hoàng hậu nhìn mạn điện mất đi thần trí quan viên, đi đến không hầu trước mặt, không biết nên như thế nào làm cho bọn họ tỉnh lại. Không hầu lắc đầu, tâm vô nhớ mong giả, thực mau liền có thể tỉnh lại. Đến nỗi, nàng đột nhiên ngữ khí một đốn, thủy xương kiếm hoa phá trường không, chiều ngồi ở trong một góc một vị quan viên thẳng tắp bay đi. Không nghĩ tới không hầu sẽ đột nhiên cảm xúc bùng nổ. Nàng sửng sốt một chút, trong lòng trào ra một cổ hoang đường lại đáng sợ ý tưởng. Vạn nhất cơ không hầu tới phàm trần giới liền không nghĩ rời đi. Như vậy toàn bộ thiên hạ, chẳng phải đều là nàng vật trong bàn tay. Tiên phàm có khác, bọn họ này đó phàm nhân bỏ tay không biện pháp sự tình. Ở tiên nhân trong mắt có thể là có thể không việc nhỏ. Thật sự không đáng nhắc tới, đến nỗi làm ác giả. Nên ở thiên đạo trước đền tội, phát hiện chính mình bị đuổi giết về sau. Cái kia ngồi ở trong một góc quan viên, bỗng nhiên hú lên quái dị, liên tục sau này lui. Nhưng là không hầu hiển nhiên cũng không tính toán như thế, nhẹ nhàng buông tha hắn. Trong tay pháp khí quang mang đại thắng, tìm được rồi, hoàng hậu lúc này mới hiểu được. Nguyên lai bọn họ trung gian xuất hiện thân phận không rõ, mục đích không rõ người, bị bắt lấy quan viên trên mặt đất dãy giụa một phen. Thấy không hầu mặt vô biểu tình bộ dáng, mở miệng cầu xin nói, thỉnh tiên nhân thứ tội, tiểu nhân biết sai rồi. Tiên nhân, không hầu nhường mày, ta thân phận, ngươi như thế nào biết được? Ta buổi sáng xa xa nhìn đến tiên nhân tư thế oai hùng, cho nên đối tiên tử thân phận, lược có hiểu biết là sao? Không hầu nhìn quỳ trên mặt đất, không thể nhúc nhích quan viên. Ngữ khí quái dị nói, ta còn tưởng rằng ngươi là tà tu phái tới thủ hạ. Ngay cả hiện tại bùng nổ tình hình bệnh dịch, cũng cùng các ngươi thoát không được can hệ, cũng không có. Quan viên vội vàng nói, dịch bệnh lây bệnh lực cường, chúng tiểu nhân nào dám tới gần. Chúng tiểu nhân là chỉ người nào? Không hầu chỉ thiên địa, còn thỉnh đạo hữu nói rõ ràng. Nghe được đạo hữu hai chữ, bị chảo quan viên cả người cứng đờ, theo sau khôi phục thái độ bình thường nói, tiên nhân nói, tiểu nhân nghe không rõ. Không hầu cười lạnh, dùng kiếm chỉ người này chóp mũi, thân là tu sĩ, vốn nên rời xa hồng trần, không cho chính mình lây dính quá nhiều hồng trần. Ngươi thân là tu sĩ, ngụy trang thành người thường, giấu kín với văn võ bá quan bên trong, thân mang sát khí, định cùng tình hình bệnh dịch thoát không được can hệ. Nàng bước lên giàn tế kia một khắc, liền phát hiện phía đông nam hướng có nồng đậm sát khí cùng oán khí. Lại nghe thái tử nói, tình hình bệnh dịch quan trọng nhất địa phương cũng là này đó khu. Không hầu trong lòng liền có số, tà tu to gan lớn mật, lấy người sống tánh mạng vì tế, mượn phàm trần giới bá tánh tánh mạng, tới tầm mắt nào đó hoang đường dạ tâm ni lang yêu giới quản lý nghiêm khắc. Các đại tông môn đều sẽ bảo hộ danh nghĩa bá tánh, cho nên tà tu rất khó tìm đến như vậy khổng lồ đám người tới hiến tế. Vì tránh đi danh môn chính phái những cái đó tu sĩ, phàm trần giới liền thành lựa chọn tốt nhất. Nơi này tuy rằng linh khí loãng, lại không có linh hoa linh thảo, nhưng là lại có rất nhiều người. Hơn nữa không có chính đạo tu sĩ tới nhúng tay, mềm yếu nhân loại, giống như là đãi cắt rau hẹ. Một vụ lại một vụ, có này đó chết đi oán linh ở kia kiện đủ để lệnh thời tiết biến sắc pháp khí, sắp bị đánh thức, không hầu đoán được. Lấy tà tu nhóm xem thường nhân loại, lại thích xem bọn họ thảm trạng tính cách, chắc chắn ân bài thủ hạ tiềm tàng trong nhân loại mặt. Sau đó đắc ý rào rạt mà xem xét mọi người như thế nào, từ lo lắng đi hướng tuyệt vọng. Tà tu loại này thích thưởng thức người khác xui xẻo tâm tính, phi người bình thường có thể lý giải. Bất động thanh sắc đi vào đại điện, nàng dẫn mọi người nghe được tiếng nhạc tinh thần hoảng hốt gian. Đem cái này tà tu khống chế lên là đơn giản nhất phương pháp. Mất đi người thường túi ra ngụy trang, cái này tà tu thoạt nhìn lại hắc lại làm, giống như là mộ địa bò ra tới thây khô. Đã tà khí lại khủng bố, hoàng hậu sắc mặt có chút trắng bệch. Không hầu tiên tử, ngài ý tứ là lần này chỉ vô số người tử vong, tình hình bệnh dịch cũng không phải thiên tai mà là nhân họa, như vậy nhiều bá tánh sinh tử, vô số gia đình tan biến, thế nhưng là bởi vì này đó thân phận không rõ, đây là ma quỷ, thần tiên, vẫn là yêu quái. Có lẽ không hầu nhìn tà tu trên người cùng phía đông nam hướng tương tự sát khí, đem tà tu một chân đạp lên trên mặt đất. Cái này tế hồn trận phá trận phương pháp là cái gì? Ngoặc kép, hết chương.